Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4500, biển lửa lập tức bị dập tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được rồi, chim thần ma đại nhân, người nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp bọn họ. Cảnh sán không giúp được gì, trong lòng rất lo lắng. Lạc Dương đáp xuống, đi tới cạnh Dương Bách Xuyên. Lạc Dương, ngươi nhìn ra gì rồi? Dương Bách Xuyên hỏi. Lạc Dương đáo, tiểu sư thúc, quả thật có vấn đề. Mặc dù ta đã phá được cơ thể cốt yêu nhưng cảm giác như không thương tổn được nàng ta. Nếu dễ dàng đánh tan như vậy chắc chắn là có vấn đề. Ta qua xem thử. Đợi đã, Dương Bách Xuyên gọi Lạc Dương. Ta thử xem. Lạc Dương khó hiểu nhìn Dương Bách Xuyên. Khi bọn họ đứng cách Hoa Nương chỉ 5-60 mét, Dương Bách Xuyên cũng không tiến lên, miệng lẩm bẩm. Phần thiên chi nổ, đây là phần thiên chí tôn tang thứ tư của tháp nhị chí tôn thần thông. Hắn đã quen gọi là phần thiên chi nộ. Chiêu thần thông này là ngọn lửa cường đại, có thể biến to nhỏ, chỉ cần một suy nghĩ của hắn, nhỏ thì hội tụ trong lòng bàn tay của hắn, lớn thì hóa thành biển lửa. Nếu như đã cảm giác được Hoa Nương bất thường, vậy thì dùng lửa đốt cháy xương của nàng ta, xem rốt cuộc cốt yêu này đã bị Lạc Dương tiêu diệt hay chưa. Ngọn lửa bùng phát từ cơ thể Dương Bách Xuyên, ngay lập tức biến thành một con rồng lửa và bay về phía đống xương của cốt yêu Hoa Nương. Con rồng lửa dài trăm mét lao vào đống xương. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang dội, con rồng hóa thành biển lửa, dường như đang nuốt chửng đống xương trắng. Nhìn từ phía xa, cốt yêu của Hoa Nương hoàn toàn bị nuốt chửng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nhíu mày, hắn nói với Lạc Dương. Xem ra quả thật là có vấn đề, lửa cháy như vậy mà không có chút âm thanh nào. Những xương trắng kia lại không hề bị tổn hại. Tiểu sư thúc, để ta thử chém nàng ta một kiếm. Lạc Dương nói. Dương Bách Xuyên xua tay. Đợi đã, ta thêm lửa xem sao. Ngươi ở cạnh chuẩn bị ứng phó tình huống bất ngờ. Được, tiểu sư thúc cẩn thận. Lạc Dương gật đầu. Ngọn lửa mà tiểu sư thúc thi triển ra đa rét mạnh rồi. Nhung nghe có vẻ Nhu vẫn còn có bản lĩnh chưa thể hiện. Nàng có hơi tò mò. Vị tiểu sư thúc này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật trên người. Dương Bách Xuyên thì sao? Đương nhiên có bản lĩnh, phần thiên chi nộ chỉ là chiêu thần thông thứ nhất của hắn. Đây chưa phải là ngọn lửa mạnh nhất, hắn còn có thanh liên tiên hỏa đứng thứ ba của tiên giới. Bây giờ thêm thanh liên tiên hỏa vào trong biển lửa phần thiên, nhất định uy lực sẽ tăng mạnh, không chỉ là gấp đôi. Cho dù cốt yêu Hoa Nương có thể so với tiên khí thượng phẩm thì hắn tin mình có thể đốt cháy từng đoạn. Trong lòng khẽ động, thanh liên tiên hỏa hóa thành một luồng sáng màu xanh rồi bay vọt vào trong biển lửa. Lần này hiệu quả đã rõ ràng. Gào, đáng chết, tất cả các người đều phải xuống địa ngục. Tiếng giận dữ vang lên trong biển lửa. Dương Bách Xuyên và Lạc Dương nhìn nhau, quả nhiên cốt yêu giả chết. Chưa biết chừng đang âm mưu cái gì, cũng may là ép được nàng ta ra ngoài. Tiếng kêu gào truyền ra từ trong biển lửa. Rõ ràng cốt yêu Hoa Nương đã bị thanh liên của hắn tác động. Điều này cũng nằm không dự tính của Dương Bách Xuyên. Thanh liên tiên hỏa chưa bao giờ thất thủ. Lần này cũng không ngoại lệ. Dương Bách Xuyên cười lạnh. Nghiệt chướng, đền tội đi. Nếu không ta sẽ khiến cho ngươi hồn bay phách lạc. Vừa nói hắn vừa gật đầu với Lạc Dương ra hiệu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông đồng hoàng vàng cánh cửa u đô đồng thời xuất hiện. Tay hắn lóe lên. Năm lá cây màu tím xuất hiện, đây chính là lá của cây ngũ lôi trong bình càn khôn, sấm sét ngũ hành, sức mạnh của thiên nhiên. Lần này Dương Bách Xuyên đã vết cạn đáy, hắn không tin không diệt được cốt yêu này. Lạc Dương đã xong từ lâu, nàng vung tay, sáu thanh kiếm bay quanh người chuẩn bị ra tay. Trong biển lửa cũng có thay đổi, gào, âm ầm, sau tiếng nổ, núi xương nứt ra, bọn họ nhìn thấy bộ xương màu đỏ thẫm, có kích thước như người bình thường. Nhưng toàn thân lại đỏ rực với những dòng chữ màu xám lập lòe trên từng đoạn xương. Một luồng khí u ám lan ra, khiến vẻ mặt của Dương Bách Xuyên và Lạc Dương đều thay đổi. Bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc với cỗ lực lượng quy dị như thế này. Cách chương.